ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1120, cấm kỵ thân thể tiểu thành. Phần 2, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cửu nhi, ngươi chừng nào thì tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn thấy Âu Dương Cửu Nhi, kinh ngạc nói. Khi xuất phát, hắn cũng không có thấy Âu Dương Cửu Nhi. Xông vào cấm kỵ tháp thời điểm, hắn cũng không có gặp Âu Dương Cửu Nhi thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Cấm kỵ giếng cổ đại sự như vậy tình, Âu Dương Cửu Nhi làm sao có thể không xuất hiện đâu. Ta đã sớm tới, thậm chí so với các ngươi tới sớm hơn. Ta thi triển vô ảnh thần bộ, nhẹ nhõm xuyên qua tất cả đại thế lực phong tỏa, tiến vào cấm kỵ giếng cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Cửu Nhi nói. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi, có chút khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá vừa nghĩ tới vô ảnh thần bộ hiệu quả thần kỳ, hắn cũng liền cảm thấy bình thường. Tại cự ly xa thời điểm, vô ảnh thần bộ có thể làm được không thể nhìn thẳng, không thể cảm giác, không thể đoán được tương đương quả. Chân chính phảng phất hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại loại này tình huống, tất cả đại thế lực phong tỏa lại nghiêm ngặt, cũng không có biện pháp nhìn thấy Âu Dương Cửu Nhi. Lúc này, Diệp Thiên hâm mộ Âu Dương Cửu Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới sớm như thế, chẳng phải là tìm được rất nhiều cấm kỵ kỳ vật. Nói không chừng còn tìm đến cấm kỵ chí bảo đâu. Cửu Nhi, ngươi có tìm được hay không cấm kỵ chí bảo? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi. Không có. Âu Dương Cửu Nhi trả lời 10 điểm nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi coi như tìm tới, ta cũng không đoạt ngươi. Diệp Thiên bĩu môi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng bình thường. Thất trọng thiên đạo tổ nhóm đều sẽ vì cấm kỵ chí bảo là chém giết. Âu Dương Cửu Nhi coi như tìm được cấm kỵ chí bảo, cũng không nguyện ý bại lộ. A, ta là quả thực không tìm được a. Âu Dương Cửu Nhi giải thích nói. Đồng dạng cấm kỵ chí bảo lại thế nào chân quý, cũng kém xa một đoạn cấm kỵ thần thụ rễ cây a. Dựa theo đẳng cấp phân chia, cấm kỵ thần thụ chính là đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo. Một đoạn rễ cây giá trị cũng có thể so với trung đẳng cấm kỵ chí bảo. Nơi này cấm kỵ chí bảo có lẽ ra đời như vậy mấy món. Nhưng ta cảm thấy sớm đã bị người lấy đi. Ngoại giới đang bị cướp đoạt cấm kỵ chí bảo, nhưng thật ra là một cái gân gà cấm kỵ chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm sao biết rõ kia là gân gà cấm kỵ chí bảo? Diệp Thiên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán, Âu Dương Cửu Nhi nói. Nói thật cho ngươi biết, diệt đi Thiên Linh Tông thế lực hẳn là Thiên Đế Cung. Thiên Đế Cung tiêu diệt Thiên Linh Tông, lại tiến vào cấm kỵ giếng cổ, lấy Thiên Đế Cung dò xét thủ đoạn. Mặc dù không cách nào ngắn thời gian bên trong lấy đi tất cả cấm kỵ kỳ vật, nhưng tìm tới cấm kỵ chí bảo lại không phải rất khó. Ta xem chừng, bọn hắn lấy đi cấm kỵ giếng cổ nội bộ cấm kỵ chí bảo, chỉ để lại một cái cấm kỵ chí bảo, mà bọn hắn cũng dám định món kia cấm kỵ chí bảo tác dụng, cho nên không có mang đi. Xem chừng là gây nên tất cả đại thế lực liều mạng. Nếu như những người khác nói lời nói này, Diệp Thiên khẳng định không tin. Nhưng Âu Dương Cửu Nhi là nửa bước vực tổ, kiến thức rất nhiều, biết được bí mật cũng nhiều, hắn tự nhiên cũng liền tin tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Nhi, nơi này còn không có gì tốt đồ vật. Diệp Thiên truyền âm hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt đồ vật, chính là những cái kia cấm kỵ bảo vật a, Âu Dương Cửu Nhi nói. Bất quá, cấm kỵ giếng cổ cũng là một cái chân chính bảo vật. Chỉ tiếc không có biện pháp lấy đi. Diệp Thiên liếc một cái. Hắn cũng biết rõ cấm kỵ giếng cổ là tốt đồ vật a, ai cũng biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn xem chừng tất cả đại thế lực không có một cái nào có thể chiếm lấy cấm kỵ giếng cổ. Cuối cùng cấm kỵ giếng cổ sẽ trở thành một cái công cộng tu luyện bảo địa. Ngay tại lúc này, Âu Dương Cửu Nhi lại nói. Diệp đại ca, cấm kỵ giếng cổ còn có một cái tốt địa phương. Nơi đó có thể hỗ trợ tu luyện cấm kỵ thân thể. Có thể ngắn thời gian bên trong nhanh chóng rèn luyện cấm kỵ thân thể. Mặc dù không có biện pháp để ngươi cấm kỵ thân thể tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nhưng tăng lên tới cảnh giới tiểu thành lại không vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có dạng này tốt địa phương. Diệp Thiên đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hắn tuy nói thu được không ít cấm kỵ bảo vật. Nhưng mỗi cái cấm kỵ bảo vật tác dụng không đồng dạng. Tỷ như bản thân hắn có cấm kỵ Hắc Liên là hỗ trợ tu luyện. Nhưng không phải mỗi một cái cấm kỵ kỳ vật đều là hỗ trợ tu luyện. Mà lại, liền xem như cao cấp cấm kỵ kỳ vật dùng để hỗ trợ tu luyện. Cũng không có biện pháp nhường hắn ngắn thời gian bên trong đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến cảnh giới tiểu thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, nếu là có thể để cho mình cấm kỵ thân thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên a. Đương nhiên là có dạng này tốt địa phương. Âu Dương Cửu Nhi khẳng định nói. Ta ở chỗ này lưu lại dài như vậy thời gian chính là đang tìm. Hiện tại rốt cục có chút mặt mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ giếng cổ nghiêm chỉnh mà nói không phải cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ trí bảo. Nó tương đương với một khối bảo địa. Mà dạng này bảo địa có hạch tâm bản nguyên. Lấy chúng ta thực lực khẳng định không cách nào bóc ra hạch tâm bản nguyên. Thậm chí liền vô địch đạo tổ đều không thể làm được. Có thể cấm kỵ giếng cổ dạng này bảo địa tuyệt đối có cùng loại với bản nguyên hồ dạng này địa phương. Nơi đó cấm kỵ giếng cổ bản nguyên là một loại cực cao độ tinh khiết hắc ám sức mạnh cấm kỵ bản nguyên. Lại rất dễ dàng hấp thu. Không giống hắc ám cấm vực hắc ám sức mạnh cấm kỵ khó như vậy lấy hấp thu luyện hóa. Một khi tìm được dạng này địa phương, rèn luyện cấm kỵ thân thể liền trở nên dễ dàng rất nhiều lần. Âu Dương Cửu Nhi nói xong. Diệp Thiên liền thúc giục nói. Cửu Nhi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm cái này địa phương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Âu Dương Cửu Nhi gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là người bình thường, nàng khẳng định không mang theo đối phương đi. Nhưng nàng cùng Diệp Thiên hợp tác nhiều lần. Quan hệ 10 điểm muốn tốt. Vừa lúc lần này lại đụng phải. Tự nhiên sẽ mang theo Diệp Thiên. Đảo mắt lại qua mấy ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi rốt cục xác định cấm kỵ giếng cổ bản nguyên hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ giếng cổ nội bộ khu vực. Một khối bị khói đen che phủ khu vực. Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi đến nơi này. Âu Dương Cửu Nhi nhìn chằm chằm mảnh này hắc vụ khu vực. Nói, chính là chỗ này. Mảnh này hắc vụ khu vực bên trong bộ hẳn là bản nguyên hồ. Bất quá, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Nơi này sẽ có rất nhiều ảo giác nghe nhầm. Không cần để ý không hỏi. Mà lại, nơi này cấm kỵ quy tắc vô cùng hỗn loạn. Nếu là không có đặc biệt biện pháp, rất khó đi đến bản nguyên hồ nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn đi theo Âu Dương Cửu Nhi bước vào cái này một mảnh hắc vụ khu vực. Quả nhiên, rất rõ ràng ảo giác nghe nhầm đánh tới. Thậm chí có rõ ràng bóng người tại bên cạnh mình bồi hồi. Còn có các loại kinh khủng hoặc êm tai hoặc quỷ dị thanh âm tràn vào trong đầu của mình. Cho dù là che khuất lỗ tai cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không có để ý, nếu không một khi lâm vào loại này ảo giác nghe nhầm bên trong. Hậu quả 10 điểm nghiêm trọng, nhẹ thì chỉ là dẫn tới đồng dạng đại khủng bố, nặng thì trực tiếp vô thanh vô tức mất mạng. Không đồng nhất một lát thời gian, Diệp Thiên đi theo Âu Dương Cửu Nhi xuyên qua cái này một mảnh hắc vụ khu vực. Đi tới một tòa cỡ nhỏ hồ nước, anh nợ em một câu yêu thương. Cái hồ này tràn ngập ôn hòa hắc ám cấm kỵ bản nguyên, xa xa siêu việt cái khác hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Tranh thủ thời gian tu luyện đi, anh nợ em một câu yêu thương, Âu Dương Cửu Nhi nói. Tự mình cũng tiến vào bản nguyên hồ, vậy mà cũng bắt đầu hấp thu hắc ám cấm kỵ bản nguyên rèn luyện thân thể của mình. Cấm kỵ thân thể, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong lòng hơi động, nhưng lại không phải rất kinh ngạc. Trước đó, Âu Dương Cửu Nhi tuyệt đối không có ngừng tụ ra hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Cũng không có cấm kỵ thân thể, nhưng bây giờ lại có. Tuyệt đối là bởi vì kia một đoạn cấm kỵ thần thụ rễ cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa cấm kỵ thần thụ rễ cây về sau, Âu Dương Cửu Nhi liền nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Chỉ bất quá ngay từ đầu tương đối yếu ớt thôi. Cho dù là hiện tại, cấm kỵ của nàng thân thể cũng vừa mới nhập môn thôi. Diệp Thiên cũng không có lãng phí thời gian, tiến vào bản nguyên hồ bắt đầu lợi dụng bản nguyên trong hồ hắc ám sức mạnh cấm kỵ rèn luyện thân thể của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra thời gian gia tốc, dạng này có thể càng nhanh hấp thu nơi này hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng nồng đậm hắc ám sức mạnh cấm kỵ rèn luyện chính Diệp Thiên cấm kỵ thân thể. Cấm kỵ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thoải mái, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thập phần hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất như thế nhanh chóng tăng lên cấm kỵ thân thể. Nếu là dựa theo tốc độ như vậy, không cần quá lâu, hắn liền có thể đem cấm kỵ thân thể tăng lên tới 4 thành. Cũng chính là cảnh giới tiểu thành. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên đã tại thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới tu luyện 100 vạn năm tuế nguyệt. Cấm kỵ thân thể cũng rốt cục đạt đến cảnh giới tiểu thành. Lại đạt đến 4 thành 1 trình độ. Bất quá, cái này một mảnh cấm kỵ bản nguyên hồ đã bị Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi hai người tiêu hao rỗng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện Âu Dương Cửu Nhi cấm kỵ thân thể vậy mà một bước theo nhập môn vượt qua đến cảnh giới tiểu thành. Tăng lên biên độ so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Không hổ là nửa bước vực tổ. Quá kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm nói. Đi thôi, cái này một mảnh bản nguyên hồ muốn tích lũy. Chỉ sợ cần dài rằng giặc tuế nguyệt. Khi đó, nhóm chúng ta đoán chừng cũng dùng không lên nơi này bản nguyên hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Cửu Nhi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật đầu. Chợt, hai người rời khỏi nơi này. Về tới ngoại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn. Diệp Thiên trở về sau. Liền bắt đầu hiểu rõ ngoại giới tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này thời gian, hắn một mực tại tu luyện. Cũng không biết rõ ngoại giới là cái gì tình huống. Món kia cấm kỵ chí bảo bị ai cướp đi. Không đồng nhất một lát thời gian, cửu cực quân đoàn chân tổ nhóm liền cáo chi Diệp Thiên cụ thể tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.